Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 22, Phượng Hoàng nói duyên cang. Ông lão trên vai chim nhỏ thần quang lóe lên, rơi xuống đất làm cái choai choai nha đầu dáng dấp. Nhìn thấy này giữa đại nha đầu, liền phảng phất nhìn thấy thế gian thế ngoại tất cả tốt đẹp, thánh khiết cùng đoan trang. Thường Uy sâu sắc thở dài, chắp tay nói: "Nguyện cùng đạo hữu một lời, có thể hay không?" Giữa đại nha đầu nhẹ nhàng gật đầu: "Có thể." Liền vào sơn môn, đằng vân tung không, với cao thiên mịt mờ cuồn cuộn trong lúc đó, giường mây chiếc kỷ trà trước, ngồi đối diện nhau, Thường Uy do dự châm trước, chốc lát mới nói: "Không muốn có thể ở đây mời vũ trụ nhìn thấy Phượng Hoàng tôn nhan." Bần đảo vạn hạnh, giữa đại nha đầu lộ ra một vệt ý cười. Thiên địa vì đó hoan hô. Ta cũng là, này hẻo lánh nơi, lại có tiên đạo chính tông. Thực làm ta kinh ngạc tốt hơn một chút thời gian. Phượng Hoàng, cao thượng đại danh từ. Ai có thể nghĩ tới, lại gặp được Phượng Hoàng. Mênh mông hỗn độn, vô lượng vũ trụ, Phượng Hoàng không rơi không bảo nơi, không phải địa linh nhân kiệt, đại đạo lọt mắt xanh nơi không đến, này mới vũ trụ có thể làm sao cũng không tính được địa linh nhân kiệt. Đại đạo lọt mắt xanh, địa linh nhân kiệt, không một thành tựu thiên tiên người, sao được cho địa linh nhân kiệt. Đại đạo lọt mắt xanh, vực ngoại tà thần đến thăm, đã hiện ra suy sụp chi như. Dứt bỏ Thường Uy bất kể, vũ trụ này cái nào đến đại đạo một tia lọt mắt xanh. Tự nhiên, Phượng Hoàng rơi vào này vũ trụ, cũng không phải là bởi vì này mới vũ trụ có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương, mà là bất đắc dĩ, địa ngục Phượng Hoàng chứng. Thường Uy nói, Phượng Hoàng gật đầu, ta vào nơi đây thời gian, bản nguyên giải rác. Bên trong một điểm bị ô bản nguyên rơi vào này vũ trụ địa ngục nơi sâu xa. Lớn tuổi lâu ngày, diễn biến một địa ngục Phượng Hoàng. Liền thí dụ như tầm thường tán gẫu. Phượng Hoàng êm tai nói, Thường Uy trước mặt vị này cao thượng thánh linh, thực vẫn còn vị thành niên. Chính như hắn hiện ra dáng dấp bình thường, đổi là nhân loại tuổi tác. Nói chung 14, 15 tuổi dáng dấp. Phượng Hoàng từ nhỏ được đại đạo yêu ái, bất luận nhân phẩm tính đức hạnh, vẫn là sức mạnh của bản thân thần thông, đều ít có cùng với địch người. Nhưng sức mạnh, thần thông, đó là thành niên Phượng Hoàng có điều kiện Phượng Hoàng thành niên. Tức là thiên tiên, hắn vẫn còn vị thành niên, liền đã rời đi thai nghén hắn bảo địa, ở trong hỗn độn bay lượn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Mới gặp chí nguy cơ, hắn bay lượn quá rất nhiều nơi, gặp chính tông tu đạo sĩ, cũng từng với hỗn độn cấp tiên đạo huyền môn bên trong nghỉ chân. Hắn gieo hạt cao thượng, sắp xếp tạo hóa, công đức vô lượng, A-gia-thốt, hắn nói, ta thấy hắn hủ hóa vũ trụ, liền cùng tranh chấp biện, hắn tranh luận có điều, ta chỉ có thể cùng hắn từng làm một hồi, bại vào tay. Trung trí rơi vào này mới vũ trụ, dăm ba câu, liền nói thông suốt, nhưng Phượng Hoàng ngữ khí ôn hòa, không có một chút nào tâm tình tiêu cực, không có hận, chỉ có tiếc hận, đây chính là Phượng Hoàng, tối cao thượng nhất, nhất thánh minh thánh linh, vì là vạn linh kính ngưỡng vĩ đại tồn tại, từ hắn trong lời nói, Thường Uy biết rất nhiều, A-gia-thốt. Chính là ý đồ thôn phệ này mới vũ trụ vị này thiên tiên cấp vực ngoại tà thần. Nói thật, tu vi không tới thiên tiên cấp. Đừng nói cùng A-gia-thốt tranh luận. Chính là liếc mắt nhìn. Chỉ sợ cũng phải vì thế mà sa đọa. Cũng chỉ có Phượng Hoàng mới có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Vị thành niên Phượng Hoàng còn chưa là thiên tiên. Chỉ được địa tiên viên mãn thần thông pháp lực. Liền có thể nhìn thẳng vào thiên tiên cấp vực ngoại tà thần. Còn cùng với tranh luận, cùng với đấu pháp, tuy rằng đại bại thua thiệt, nhưng hiển nhiên, Azathoth cũng không chiếm được tốt. Ta bản nguyên tán loạn, không thể không ký thác với này mới vũ trụ tu sinh dưỡng tức. Hắn nói, Azathoth vì ta gây thương tích, chung quy không thể một cái nuốt chửng vũ trụ, hơi làm ta an ủi. Chính là cùng Phượng Hoàng tranh chấp, Azathoth bị thương rất nặng, cho tới bắt không được thiên đạo, vừa mới có thể giằng co đến nay, bằng không như Azathoth sức mạnh không giảm, vị cách không suy, này mới vũ trụ sớm thành hắn khẩu phần lương thực, nào có hiện tại. Phượng Hoàng an ủi nơi, liền ở ngay đây, hắn tuy lớn bại thua thiệt, nhưng chung quy là một mới vũ trụ bảo vệ sinh cơ. Như cái kia Azathoth không phải vì là cướp ma, ta cũng không đến nỗi cùng với tranh chấp, thực là cướp khí tràn ngập, đại kiếp đã tới, cướp ma gây nên, ta đạo đại đạo, như vũ trụ vạn vật vì là cướp ma thôn phệ, liền cản trở đại đạo diễn biến, tự không vì là vạn linh dung, này mênh mông hỗn độn, vô lượng vũ trụ cùng vũ trụ trong lúc đó. Cá thể cùng vũ trụ trong lúc đó cũng tự có tranh đấu, không quá đáng hành vi, không chỉ không phải đại đạo diễn biến trở ngại, trái lại là xúc tiến. Đại đa số thời điểm Phượng Hoàng đều sẽ không đi quản cái này, nhưng từ Phượng Hoàng trong miệng nghe được cướp ma hai chữ sau khi Thường Uy khoảnh khắc chính là ngẩn ra. Cướp ma, một loại nào đó dục già dục dịch ý nghĩ sắp xuất hiện chưa ra, càng khiến Thường Uy trong lòng sinh ra một tia nôn nóng. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Hắn nhíu mày, dám hỏi đạo hữu, này cướp ma lại là lai lịch ra sao? Hiện tại lại có đại kiếp. Phượng Hoàng hơi cảm thấy kinh ngạc, nói, đại đức đạo hữu đạo pháp trong suốt, là tiên đạo chính tông không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ không biết Thái Huyền Tiên Môn tên, ta dù lực hỗn độn thời gian, cũng từng có nghe thấy. Chẳng lẽ nơi này Thái Huyền, không phải đối phương nơi Thái Huyền? Thường Uy lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo hữu biết Thái Huyền Tiên Môn, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Phượng Hoàng bay lượn hỗn độn, Thái Huyền Tiên Môn dù sao tên tuổi không nhỏ, biết là chuyện đương nhiên. Nhân tiện nói, thật giáo đạo hữu biết được, ta tự dưng đến đây, cùng Thái Huyền Tiên Môn sớm mất liên lạc, nơi này Thái Huyền, là ta lo liệu đối phương Thái Huyền tên sáng chế, có đạo thống ngọn nguồn, nhưng thực vẫn còn không quan hệ liên. Phượng Hoàng bừng tỉnh, thì ra là như vậy, chẳng trách đạo hữu không biết đại kiếp đã tới, này mới vũ trụ thù vì là hẻo lánh, là này mênh mông trong hỗn độn muối bỏ biển. Có điều đại kiếp chi vì là đại kiếp, đại đạo bên dưới, kiếp số vô biên, hẻo lánh nơi cũng không có thể trốn. Cái kia Azathoth, chính là đại kiếp bên dưới, này mới vũ trụ kiếp số, cũng là ta kiếp số. Lại nói, đạo hữu vừa cùng Thái Huyền có quan hệ, vì là tiên đạo chính tông, cũng biết từ xưa đại kiếp. Thường Uy gật đầu, biết. Tự hư hoàn đạo quân đệ nhất kiếp Long Hán, nguyên hoàng đại đạo quân đệ nhị cướp Xích Minh, Thái Thanh Huyền Hoàng đạo đức thiên tôn thứ ba cướp Khai Hoàng, Chi Thanh Nữ Oa Nương Nương tạo hóa thiên tôn đệ tứ cướp Thượng Hoàng. Ngày kia diễn biến đã tới, đã trải qua bốn cướp. Phượng Hoàng gật đầu, lại lắc đầu, đã là đệ ngũ cướp rồi. Thường Uy sững sờ, đệ ngũ cướp, nhưng trong lòng đã là dâng trào ra. Phượng Hoàng nói, này đại kiếp tên, nắp làm chủ nắm kiếp số chi đạo tổ niên hiệu, hư hoàng đạo quân nguyên thủy đại thiên tôn niên hiệu Long Hán, thượng thanh cao thánh ngọc thần nguyên hoàng đại đạo quân niên hiệu Xích Minh, Thái Thanh Huyền Hoàng đạo đức thiên tôn niên hiệu Khai Hoàng, Hoa Hoàng Chí Thánh niên hiệu Thượng Hoàng. Này đệ ngũ cướp, niên hiệu đã mở, vì là Duyên Cang, Duyên Cang. Thường Uy trong lòng kinh sợ, tự dưng sau lưng sinh ra một mảnh mao hãn đến. Phượng Hoàng nói, ta vẫn còn vị thành niên, nhưng từng với đạo quân dưới trướng nghe đạo, đối với kiếp số có hiểu biết, đại đạo diễn biến, tự không đến có, tiên thiên ngày kia, tiên thiên có ngũ thái, vì lạc quá thay đổi, thái thủy, thái sơ, thái tố, thái cực, đây là đại đạo diễn biến chi tiên thiên giai đoạn, bởi vậy đối ứng ngày kia chi diễn biến, cũng có 5 cái giai đoạn, thường uy vừa nghe, tinh thần hoảng hoảng, tiên thiên ngũ thái, ngày kia 5 cướp, phượng hoàng gật đầu, chính là tiên thiên có ngũ thái, ngày kia nên có 5 cướp, đại đạo xoay chuyển, không có trước sau, nhưng chỉ cần xong xuôi kiếp số, mới được viên mãn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.